Nếu cậu còn ở đây, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sống lại đúng vào cái ngày tỏ tình với Thanh Mai Trúc Mã giữa tiếng reo hò ầm ĩ của đám bạn. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng lạnh tanh, Lâm Nguyệt Dã, em thấy làm trò cho người ta xem vui lắm hả? Rồi quay sang nhìn cô gái đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng như chưa từng dành cho tôi. Chờ anh một chút, giải quyết xong anh qua liền. Cậu ta mất kiên nhẫn, lên giọng dậy đời. Sao em cứ hay khóc vậy? Rảnh thì đọc sách đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu với đương. Tôi chán ngấy rồi, dứt khoát đẩy cậu ta ra, lao vào vòng tay của tên học sinh cá biệt đang đứng sau xem náo nhiệt. Chồng ơi, tôi ôm chặt lấy người trong lòng, bật khóc không thành tiếng. 18 tuổi, Kỳ Trầm vẫn còn sống, mọi thứ vẫn còn kịp. Trước khi mất, Kỳ Trầm từng ngoắc tay với tôi, bắt tôi hứa phải sống đủ 100 tuổi rồi mới được xuống gặp cậu ấy. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng vừa quay đi, tôi đã nuốt lời. Mới 3 ngày sau, tôi chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Trước khi nhắm mắt, tôi còn cố tự tìm cho mình một cái cớ. Chỉ cần gặp được cậu, tôi sẽ nói là tôi mơ thấy cậu đang tán tỉnh mấy con nữ quỷ dưới đó. Nhưng thật ra, tôi có mơ đâu, không có cậu, tôi chẳng ngủ nổi. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình quay về năm 18 tuổi. Trên tay cầm bó hoa, xung quanh là tiếng hò hét vang trời. Tỏ tình đi, đám đông chen lấn hỗn loạn, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái là thấy ngay mái tóc vàng nổi bần bật kia. Cậu ấy đứng yên lặng trong góc, chẳng ai chú ý đến, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi. Vừa hờ hững, lại vừa cố tình, tôi nhìn cậu ấy, nước mắt lập tức trào ra, vừa định mở lời thì giọng Thẩm Dực vang lên. Lâm Nguyệt Dã, em tưởng làm trò cho thiên hạ xem là hay lắm à? Tôi chớp mắt, mới hoàn hồn nhận ra người trước mặt. Cậu ấy nhíu mày, mặt lạnh tanh, không khí ồn ào lập tức đông cứng lại, mãi đến khi Hứa Tinh lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngập. Thẩm Dực, phát biểu nhận thưởng cần xác nhận rồi kìa. Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn cô ấy, giọng dịu đi đôi chút. Chờ anh một lát, giải quyết xong anh qua. Ánh mắt hiếm hoi mang theo chút mềm mại. Hứa Tinh cũng là học bá giống Thẩm Dực. Có người từng đùa, hai người họ là cặp đôi học bá, sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng Hứa Tinh chỉ thản nhiên đáp, tôi không phải kiểu con gái suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương. Lúc đó, ánh mắt Thẩm Dực nhìn cô ta thoáng qua một tia tán thưởng. Cậu ấy cũng từng nói với tôi rằng, cậu không thích mấy cô suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế mà năm đó, tôi lại chỉ có mỗi cậu ấy trong đầu. Còn mơ mộng rằng, nếu tỏ tình vào sinh nhật, cậu ấy sẽ không khiến tôi bẽ mặt. Về sau tôi mới hiểu, điều cậu ấy ghét nhất chính là tôi dùng đạo lý để trói buộc người khác. Y như lúc này, cách chương.